Vũ Thần Chúa Tể, chương 3771, Minh Vương Tinh Ngư. Góc truyện audio.com, này đều được khu nho lão giả trợn to hai mắt. Thần quang ngư trời sinh tính cảnh giác, bình thường thăm dò lưỡi câu ít nhất phải rất lâu, lúc này mới chốc lát, làm sao lại mắc câu. Tần Trần tay phải vồ một cái, đem thần quang ngư bắt lại, gọn gàng bỏ qua một bên chuyên dụng trong thùng nước. Ta xem một chút, cổ lực ma liền đi tới thùng nước một bên, khâm phục nhìn bên trong thần quang ngư, chỉ thấy một con ca cùng phổ thông cá cũng không có gì khác biệt, chỉ là cả người chán phóng thần quang, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, như là một đám lửa tại trong thùng nước du động. Vị đại nhân này chúc mừng, đây là thuần túy thần quang ngư, một con lớn, nặng 3 lạng, ở Hắc Thị bán ra nói, bình thường giá trị 3 cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch. Nhìn lại các đại nhân lần này ra ngân hà phí dụng chẳng những một lần lấy vốn lại, hơn nữa còn được lợi một ít. Chu Nho lão già cũng vừa cười vừa nói, tuy là một cái 1 cân nặng thần quang ngư giá trị 1 cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, nhưng thần quang ngư giá trị cùng hình thể lớn nhỏ có phi thường to lớn quan hệ. Thần quang ngư càng lớn, giá trị càng cao, vượt lên trên nửa cân một nấc thang, 1 cân lại là một nấc thang. Sở dĩ cái này thần quang ngư mặc dù có 3 lạng, lại không phải giá trị 1/3 cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, giá trị thấp hơn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất là lấy vốn lại, ha ha, ta cũng tới. Cổ lực ma nhìn thấy con này ngư mắc câu, một lần nữa đến hứng thú, vội vàng cầm cần câu bắt đầu thả câu lên, con ngươi trợn lên bày ra bày ra. Tần Trần có thể câu được thần quang ngư, nói rõ phụ cận đây khẳng định có cá. Tần Trần thấy thế mỉm cười, hắn trong lòng hơi động, xem ra dùng tử vong quy tắc thật có hiệu quả. Nghĩ tới đây Tần Trần một lần nữa vứt giật, lần này hẳn là đến lượt ta. Cổ lực ma trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ. Liền thấy Tần Trần cần câu mới vừa ném xuống, còn không kịp đợi, phao câu lại động lần nữa. Lại có cá, mọi người trợn mắt hốc mồm, từng cái nhìn sang, liền thấy phao câu đang không ngừng đung đưa, một vòng lay động. Đại nhân cẩn thận, đây là thần quang ngư đang thử thăm dò. Hắn còn chưa bắt đầu cắn móc, Chu Nho lão giả rất sợ Tần Trần giống như trước một dạng trực tiếp xách giật, vội vàng nhắc nhở. Nhưng hắn lời còn chưa dứt. Phốc, Tần Trần đã lại lần nữa giật tức khắc, một cái chán phóng thần quang ngư mà bị kéo lên, loạn nhảy rùng rằng. Chu Nho lão giả đã không nói gì, thế này cũng đều câu lên. Hắn quanh năm tại đây trong Hắc Thị kiếm sống, đối này U Minh Tinh Hà cùng thần quang ngư đặc tính quá hiểu rõ, loại cá này mà trời sinh tính cảnh giác, nghĩ muốn chúng nó cắn móc không gì sánh được gian nan, có này ngư thăm dò thời gian vài ngày đều không cắn móc đều có, làm sao đến Tần Trần ở đây, chỉ cần một tí. Này ngư làm sao nhanh như vậy liền cắn móc? Cái này không phù hợp lẽ thường a, thật đặc biệt. Gặp quỷ, ha ha, đại tướng quân, đại nhân lần này câu được một con nặng nửa cân thần quang ngư. Cổ lực ma kích động nói, Tần Trần lần này câu đi lên thần quang ngư có chừng nửa cân nặng, so với trước kia một cái nặng gần gấp đôi, nhưng giá trị lại cao. Ít nhất, mấy lần, cổ lực ma, ngươi nhưng phải nhiều hướng đại nhân học tập một chút câu cá kỳ xảo. Thứ Thiên Khung cũng cười nói, Tần Trần có thu hoạch hắn tự nhiên vui vẻ. Góc truyện audio.com. Này đều được khu nho lão giả trợn to hai mắt, thần quang ngư trời sinh tính cảnh giác, bình thường thăm dò lưỡi câu ít nhất phải rất lâu, lúc này mới chốc lát, làm sao lại mắc câu. Tần Trần tay phải vồ một cái, đem thần quang ngư bắt lại, gọn gàng bỏ qua một bên chuyên dụng trong thùng nước. Ta xem một chút, cổ lực ma liền đi tới thùng nước một bên, khâm phục nhìn bên trong thần quang ngư, chỉ thấy một con ca cùng phổ thông cá cũng không có gì khác biệt, chỉ là cả người chán phóng thần quang, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, như là một đám lửa tại trong thùng nước du động. Vị đại nhân này chúc mừng, đây là thuần túy thần quang ngư, một con lớn, nặng 3 lạng, ở Hắc Thị bán ra nói, bình thường giá trị 3 cái trung kỳ thánh chủ thánh mạch. Nhìn lại các đại nhân lần này ra ngân hà phí dụng chẳng những một lần lấy vốn lại, hơn nữa còn được lợi một ít. Chu Nho lão già cũng vừa cười vừa nói. Tuy là một cái 1 cân nặng thần quang ngư giá trị 1 cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, nhưng thần quang ngư giá trị cùng hình thể lớn nhỏ có phi thường to lớn quan hệ. Thần quang ngư càng lớn, giá trị càng cao, vượt lên trên nửa cân một nấc thang, 1 cân lại là một nấc thang. Sở dĩ cái này thần quang ngư mặc dù có 3 lạng, lại không phải giá trị 1/3 cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch, giá trị thấp hơn rất nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất là lấy vốn lại, ha ha, ta cũng tới. Cổ lực ma nhìn thấy con này ngư mắc câu, một lần nữa đến hứng thú, vội vàng cầm cần câu bắt đầu thả câu lên, con ngươi trợn lên bày ra bày ra. Tần Trần có thể câu được thần quang ngư, nói rõ phụ cận đây khẳng định có cá. Tần Trần thấy thế mỉm cười, hắn trong lòng hơi động, xem ra dùng tử vong quy tắc thật có hiệu quả. Nghĩ tới đây Tần Trần một lần nữa vứt giật, lần này hẳn là đến lượt ta. Cổ lực ma trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ. Liền thấy Tần Trần cần câu mới vừa ném xuống, còn không kịp đợi, phao câu lại động lần nữa. Lại có cá, mọi người trợn mắt hốc mồm, từng cái nhìn sang, liền thấy phao câu đang không ngừng đung đưa, một vòng lay động. Đại nhân cẩn thận, đây là thần quang ngư đang thử thăm dò. Hắn còn chưa bắt đầu cắn móc, Chu Nho lão giả rất sợ Tần Trần giống như trước một dạng trực tiếp xách giật vội vàng nhắc nhở. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, phốc, Tần Trần đã lại lần nữa giật tức khắc một cái chán phóng thần quang ngư mà bị kéo lên, loạn nhảy rùng rằng. Chu Nho lão giả đã không nói gì, thế này cũng đều câu lên. Hắn quanh năm tại đây trong hắc thị kiếm sống, đối này U Minh Tinh Hà cùng thần quang ngư đặc tính quá hiểu rõ, loại cá này mà trời sinh tính cảnh giác, nghĩ muốn chúng nó cắn móc không gì sánh được gian nan, có này ngư thăm dò thời gian vài ngày đều không cắn móc đều có, làm sao đến Tần Trần ở đây, chỉ cần một tí. Này ngư làm sao nhanh như vậy liền cắn móc, cái này không phù hợp lẽ thường a, thật đặc biệt. Gặp quỷ, ha ha, đại tướng quân, đại nhân lần này câu được một con nặng nửa cân thần quang ngư. Cổ lực ma kích động nói. Tần Trần lần này câu đi lên thần quang ngư có chừng nửa cân nặng so với trước kia một cái nặng gần gấp đôi, nhưng giá trị lại cao. Ít nhất, mấy lần, cổ lực ma, ngươi nhưng phải nhiều hướng đại nhân học tập một chút câu cá kỳ xảo. Thứ Thiên Khung cũng cười nói, Tần Trần có thu hoạch hắn tự nhiên vui vẻ. Góc chuyện audio.com, hắc hắc, vậy ta thật tốt quan sát đại nhân câu cá kỳ xảo. Cổ lực ma gãi đầu thô lỗ cười nói, quỷ đặc biệt câu cá kỳ xảo. Chu Nho lão giả ở một bên nội tâm đau khổ nhổ nước bọt, này thuần túy là vận khí tốt sao? Hắn còn chưa nghe nói qua có người nửa canh giờ không tới, liền câu đi lên hai cái thần quang ngư. Ha ha, này hai cái cá không sai, tối hôm nay có canh cá uống. Tần Trần cười nói, tốt tốt, cổ lực ma mặt hưng phấn, còn kém không có lưu rớt rãi, thần kỳ như vậy cá, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Chu Nho lão giả yên lặng, này hai cái cá giá trị không nhỏ, vô luận là luyện hóa vẫn là bán ra đều có thể lấy được không ít chỗ tốt, đã bị dùng đến làm canh cá thỏa mãn ham muốn ăn uống. Đây cũng quá xa xỉ chứ. Trên cơ bản, toàn bộ theo U Minh Tinh Hà trong câu đi ra thần quang ngư người cũng sẽ xuất ra đi mua đồ hoặc giả trực tiếp luyện hóa, bởi vì trực tiếp dùng đến nấu ăn nói quá lãng phí, trong chỉ có thể thu nhận cực nhỏ nhất bộ phận. Dùng đến làm canh cá nói hai cái cá không đủ a, ta cũng câu hai cái đi lên. Cổ lực ma mặt hưng phấn, hai cái cá làm sao ăn à, này cũng không đủ nhét kẽ răng. Đúng lúc này, Tề Bộ Mạn phao câu cũng động, hắn đợi chờ rất lâu, đột nhiên chợt lôi kéo cần câu, một cái ước chừng một con hơi dài, nặng chừng 4 lạng thần quang ngư bị cho ra ngoài, tại lưỡi câu trên loạn nhảy lấy. Tề Bộ Mạn dọc theo đường đi im lặng không lên tiếng, nhưng lúc này cũng vô cùng hưng phấn, vội vàng đem này ngư bắt bỏ vào nước trong thùng. Tề Bộ Mạn đều câu được, ta không có lý do không được a, cổ lực ma nói lầm bầm, lòng tự tin bị đả kích lớn, cũng bắt đầu câu cá, hắn đến bây giờ còn cũng không có thu hoạch đây. Chu Nho lão giả cũng có chút sững sờ, mấy tên này vận khí có chút tốt. Tần Trần lại lần nữa đem lưỡi câu quăng vào đến U Minh Tinh Hà trong, ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm phao câu, hắn hiện tại đã biết bản thân tử vong quy tắc đối thần quang ngư rất có lực hấp dẫn. Vẹn vẹn vừa qua chốc lát, phao câu lại động. Lại tới cá, Tần Trần chợt lôi kéo cần câu, lần này Tần Trần rõ ràng cảm giác được trầm xuống, sau một khắc rầm một tiếng, nhất đạo kịch liệt vạch nước tiếng vang lên, liền thấy một cái có chừng dài hơn một thước hôi sắc cá bị chợt kéo lên. Cái này cá toàn thân một đường hôi sắc, trên thân đầy một ít lấm tấm lân phiến, cặp mắt hung ác ngang ngược không gì sánh được, hé miệng, miệng đầy đều là răng sắc bén, bị Tần Trần chợt ném phịch tinh thuyền. Này ngư mà bị lưỡi câu móc ở, vẫn còn hung ác không gì sánh được, hướng cổ lực ma chính là cắn một cái tới. Kháo, cổ lực ma quát to một tiếng, một quyền đánh tới đi, ầm một tiếng, này một con cá tức khắc bị đánh phải ngất đi, mà cổ lực ma cũng vuốt nắm đấm, đau hít một hơi lãnh khí. Này hôi sắc cá phòng ngự cũng quá cứng rắn chứ, đây là cái gì cá? Cổ lực ma vội vàng nhìn về phía Chu Nho lão giả. Chu Nho lão giả mở to hai mắt trừng mắt Tần Trần, gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi. Mới vừa đem lưỡi câu để xuống đi không bao lâu, cái này lại câu đi lên một cái. Xa xa Thứ Thiên Khung cũng sững sờ, đại nhân quá biến thái, làm sao này ngư chuyên cắn hắn móc. Lão đầu, đây không phải là thần quang ngư à, cổ lực ma nhìn về phía Chu Nho lão giả. Đây là Minh Vương Tinh Ngư, so thần quang ngư còn cao cấp hơn một điểm, có giá trị không nhỏ, lớn như vậy một cái, sợ là có nặng 3-4 cân. Ít nhất, góc chuyện audio.com. Hắc hắc, vậy ta thật tốt quan sát đại nhân câu cá kỳ xảo. Cổ lực ma gãi đầu thô lỗ cười nói. Quỷ đặc biệt câu cá kỳ xảo. Chu Nho lão giả ở một bên nội tâm đau khổ nhổ nước bọt, này thuần túy là vận khí tốt sao. Hắn còn chưa nghe nói qua có người nửa canh giờ không tới, liền câu đi lên hai cái thần quang ngư.